Chương 607, ý kiến. Thẩm Thanh Lan vừa mở mắt liền rơi vào đối phương đại lò luyện dường như ánh mắt, nàng liền ngã ở bên trong nhất động bất năng động, hốt hoảng bắt đầu nhớ lại, từ lúc nào bắt đầu đâu, liền từ đi pháp tuyển tự bắt đầu đi trước lúc xuất phát, hảo hảo, không bệnh không đau, dọc theo đường đi, hảo hảo, không bệnh không đau, đến pháp tuyển tự, vẫn là hảo hảo, không bệnh không đau, sau này, lên núi thượng đỉnh nàng theo ký ức đồng hồ cắt một chút xíu tìm kiếm cơ hội, cuối cùng, cả người run lên. Trước mắt chợt lóe một đôi âm độc mắt. Thẩm Thanh mộng nàng nhớ tới, chính mình bởi vì không yên lòng Thẩm Thanh chi một mình đi dò đường, đuổi theo, trên nửa đường lại bị Thẩm Thanh liếu tiểu nha đầu kêu ở, bởi vậy trở về, ai ngờ đi chưa được mấy bước, liền bị đột nhiên xuất hiện một người hung hăng đẩy, lan rớt vách núi. Sự tình ra đột nhiên, nàng căn bản không kịp thấy rõ người kêu mặt, nhưng ngoài ý muốn may mắn là, nàng lại còn sống, thậm chí tại cuộn cuộn khi nhìn thấy kia đôi mắt, loại kia quen thuộc, ngoan độc ánh mắt, trừ Thẩm Thanh mộng ra không còn có thế là ai khác. Thanh Lan, ngươi xem gặp ta sao? Vệ trưởng quân thấy nàng nhìn mình sau một lúc lâu không nói, khẩn trương cực kỳ, cẩn thận lại gần, lấy tay tại trước mắt nàng lung lay. Thẩm Thanh Lan phục hồi tinh thần, đối với hắn mỉm cười, thấy được. Vệ trưởng quân thả lỏng, nhập thân xuống dưới, nhẹ nhàng mà kéo đi nàng một chút, không dám dùng lực, lại rất nhanh, cẩn thận buông lỏng ra. Hắn không có vội vã hỏi, mà là xoay người mang cốc nước gấm lại đây, trước uống ngụm nước. Sau đó thật cẩn thận nâng dậy nàng, uy hai ngụm. Đứng dậy khi tác động miệng vết thương, toàn thân đều cảm thấy đau, nàng nhíu nhíu mày, không lên tiếng. Vệ trường quân lại phù nàng nằm xong, mình ở bên giường ngồi, thật sâu nhìn Thẩm Thanh Lan, thật lâu sau, mới mở miệng nói, Thanh Lan, nếu là ta không có kịp thời đổi tới, không có chuẩn xác như vậy tìm đến ngươi, hậu quả sẽ là như thế nào? Cảm ơn. Vệ trường quân nhắm chặt mắt, trong thanh âm còn sót lại run rẩy, ngươi không cần đối ta nói lời cảm tạ, vĩnh viễn đều không cần, ta chỉ muốn ngươi bình an, đừng dọa ta. Hắn cúi đầu, đem mặt chôn ở trong lòng bàn tay, ám ách thanh âm liền từ trong khe hở lộ ra đến, Thanh Lan, ngươi biết ta lúc ấy nhìn thấy ngươi xiêm y lìa làm lũ, cả người là máu nằm tại trong bụi cỏ dại, là cái gì cảm thụ? Ta nhanh điên rồi. Thẩm Thanh Lan một cử động nhỏ cũng không dám. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được trong lòng bàn tay ướt, nàng thậm chí không dám nghĩ, đó là cái gì, chỉ ngơ ngác nghĩ, như thế nào có thể? Hắn nhưng là hoài phong một coi nghi uy tướng quân, bạc giáp trường. Thương, gào thét xa trường, như vậy người như thế nào có thể ta không sao? Trong lòng bàn tay trở nên nóng bỏng, nóng được lòng của nàng đều phát run, kìm lòng không đặng nói, Tử Uyên, đừng lo lắng. Vệ trường quân nằm ở trong lòng bàn tay, không nói cũng bất động. Chỉ có ngẫu nhiên run rẩy lông mi giống như đem khéo léo bàn trải, nhẹ nhàng mà xoát trong lòng bàn tay, xúc cảm kỳ kỳ quái quái, giống như cách da thịt xoát tại mạch máu thượng, mẫn cảm được tê dại. Qua một hồi lâu, vệ trường quân mới đứng dậy, ánh mắt như cũ đỏ đỏ. Tử Uyên, đây là nơi nào? Chân núi một hộ không người cư trụ nông gia tiểu viện, ngươi lúc ấy bộ dáng kia, ta không dám mang ngươi sóc nảy quá xa, chỉ có thể lân cận an trí, yên tâm. Ta làm cho người ta đều thu thập sạch sẽ, chờ ngươi hảo chút, chúng ta trở về thành. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng gật đầu, đông sốt ruột đến, ta hôn mê bao lâu, ta ra nhân tìm không thấy ta, chẳng phải sốt ruột ta đã thông báo bá phụ bá mẫu, ngươi chỉ quản an tâm. Vệ trường quân đem nàng ngủ được tán loạn tóc ôm đến sau thai, hắn cũng sợ chính mình tay chân vụng về hội làm đau nàng, cẩn thận được không được, rất không được một cây sửa sang lại. Thẩm Thanh Lan liếc hắn một cái. Mặt soát vẫn luôn đỏ đến bên hai. Vệ trường quân lúng túng thu tay, khô cằn hỏi, ngươi còn uống nước sao? Thẩm Thanh Lan cũng cảm thấy thẹn thùng, lắc đầu, không uống. Vậy thì lại nằm hội ân. Vệ trường quân nói xong, muốn rời đi, nhường nàng hảo hảo nghỉ ngơi, được lại không nỡ đi, dây dưa đến cùng cũng không rời đi bước chân, vẫn tại bên giường sự. Thẩm Thanh Lan chỉ phải chủ động nói, Tử Uyên, ngươi cũng cực khổ, ta nếu tỉnh liền vô sự. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi hội đi. Vệ trường quân ho nhẹ một tiếng, ta không mệt. Đó chính là không muốn đi đi. Thẩm Thanh Lan đỏ mặt nhắm mắt lại, được mê man lâu như vậy, nơi nào còn ngủ được? Trên người tán loạn đau đớn cũng không cho phép nàng lại ngủ say, được lại không tốt ý tứ mở mắt, chỉ phải trang bị. Vệ trường quân đi cũng không đi, ngồi cũng không ngồi, bản thân rộng hội, chậm rãi lại dịch lại đây, tại nàng bên giường chân đạp lên ngồi xuống, không nói một tiếng. Hắn này đó hành động, Thẩm Thanh Lan nhìn không thấy, lại có thể nghe được động tĩnh, nghẹn một trận, cuối cùng vẫn là nghẹn không nổi nữa, lại mở mắt ra. Thử Huyên. À, Thanh Lan, ngươi không ngủ a, có phải hay không đau đến ngủ không được? Người này thật là Thẩm Thanh Lan lắc đầu, tuy rằng đau đớn cũng là trong đó một nguyên nhân, nhưng không phải nguyên nhân trọng yếu nhất. Nàng nhẹ giọng hỏi, Từ Huyên, ngươi như thế nào không hỏi ta nguyên nhân? Vệ trưởng quân đáy mắt thúc chợt lóe một đường tàn khốc, giọng điệu ngược lại là bình thản mang vẻ trấn an, không muốn làm ngươi lặp lại hồi tưởng, ta muốn biết cái gì, đều sẽ tra được. Thoáng chốc, Thẩm Thanh Lan ngớ ra, thật lâu không biết nói gì. Đúng tại lúc này, Tiết Dương thanh âm nơm nớp lo sợ tại ngoài phòng vang lên, tướng quân, Mục Thế Tử bên kia gửi thư. Vệ trưởng quân nhìn nàng một cái, nhẹ giọng nói, ta đi ra ngoài một chút. Lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan có chút tò mò, Mục Hoa Cảnh không phải tại Hội Châu sao, như thế nào hai người còn qua lại truyền tin sao? Ngoài cửa thanh âm rất tiểu, Thẩm Thanh Lan hoàn toàn nghe không rõ ràng, đành phải từ bỏ. Qua một lát, cửa mở, vệ trường quân cùng Tiết Dương trước sau tiến vào, vệ trường quân mặt tâm trầm, Tiết Dương thì cúi đầu, liền đường cũng sẽ không đi, cùng tay cùng chân. Thẩm tiểu thư, là ta thất trách, không có bảo vệ tốt ngài, xin lỗi. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, Tiết Dương, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Nhiệm vụ của ta chính là bảo hộ Thẩm tiểu thư, ta không nên đem Thẩm tiểu thư để tại trên núi liền rời đi. Thẩm Thanh Lan cười cười, sự tình ra có nguyên nhân, trách không được ngươi, huống chi coi như tránh thoát lần này, ai biết lần sau sẽ phát sinh ở khi nào. Thẩm Thanh Mộng nếu muốn nàng chết, tổng có thể tìm tới cơ hội. A, dù sao sự tình dính đến Thẩm gia nội viện, Tiết Dương cũng không tốt nói nhiều, gãi gãi đầu, lại nói, Bích Ngọc đều nhanh mắng chết ta. Thẩm Thanh Lan càng thêm cười rộ lên, ủy khuất ngươi chút, chờ ta trở về cùng nàng giải thích. Nàng khóc muốn lại đây chiếu cố Thẩm tiểu thư, lần này, ta không mang nàng. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, chính mình thế này nằm, cũng không thể mọi việc đều nhường vệ trưởng quân động thủ đi, lại nói, cô nam quả nữ tại một chỗ, chuyến đi cũng không tốt, nếu là có Bích Ngọc tại liền tốt rồi. Nàng nhìn về phía vệ trưởng quân, cũng không nói, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của hắn.